Kiếm Nghịch Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 70. Đạt được ban thưởng. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Tuyệt Ảnh Kiếm Pháp chính là áp chủ bài lớn nhất của Huyền Thiên, một môn lợi hại kiếm kỹ huyền sai đủ để đối kháng với cường giả tiên thiên cảnh. Ngày thứ hai thời gian võ kỹ các mở vơ u, v, quy, quy, a vừa đến, Huyền Thiên liền đi vào liền quan sát một bộ thân pháp hoàng giai thượng đẳng, Du Long Bộ. Hiện giờ Huyền Thiên có dư thừa thời gian, vũ kỹ hắn tu luyện, Du Long Bộ là tấn cấp cơ bản của Linh Xà Bộ, trừ đi một ít chỗ huyền ảng thì trụ cột đều giống nhau, rất thích hợp cho Huyền Thiên tu luyện. Xem hết Du Long Bộ, ghi vào sâu trong đầu, Huyền Thiên đi thẳng tới chỗ bí kíp Tuyệt Ảnh Kiếm Pháp, quan sát, cẩn thân có kiếm. Ký truy phong cửu kiếm, mãng nơ, gơ, u, v, quy, quy, u, quy, u, y, e, nơ, pháp tương xứng với nội công, sử ra uy lực rất mạnh, không kém gì quyền pháp hoàng giai thượng đẳng. Nhớ ký Du Long Bộ, Huyền Thiên có thể buông lòng hết thảy, dung nhập vào trong ý cảnh của Tuyệt Ảnh Kiếm Pháp để cảm ngộ, nhận thức sự ảo diệu của Tuyệt Ảnh Kiếm Pháp. Lúc này Huyền Thiên đã là ngoại môn đệ nhất đệ tử của Thiên Kiếm Tông, nhân vật phong vân nhất, không ai không biết, không ai không hiểu tin tức Huyền Thiên tu luyện Tiên Thiên Tông cũng đã một truyền mười, mười truyền trăm. Lần này Huyền Thiên quan sát Tuyệt Ảnh Kiếm Pháp, đệ tử ở phủ cận lại không ai lộ vẻ cười nhạo, có chăng chỉ là sợ hãi thán phục, rung động và kính nể. Trước đó lần đầu quan sát Tuyệt Ảnh Kiếm Pháp, Huyền Thiên tỉnh tỉnh hiểu hiểu, hoàn toàn không hiểu rõ, ngẫu nhiên tựa hồ cảm ngộ. Được ý cảnh một kiếm từ thiên ngoại mà đến, lại từ thiên ngoại mà đi, lại lóe lên tức thì, không nắm bắt lĩnh hội được. Lúc này quan sát tình huống đã khác nhau rất lớn, ý cảnh của Tuyệt Ảnh Kiếm Pháp Huyền Thiên đã lĩnh hội hơn phân nửa, ngoại trừ thức thứ 7 còn chưa lĩnh hội, thức thứ 6 tùy thời đều có thể thi triển ra, mỗi một thức đều là tất sát tuyệt kỹ. Cho nên lần này xem xét cảm giác đã khác nhau rất lớn, bí kíp trước mắt ở trong mắt Huyền Thiên tựa hồ như hóa thành một thế giới. Tất cả chung quanh đều biến mất không thấy gì nữa, trước mắt Huyền Thiên chỉ có một nhân ảnh kiếm quang trong tay chớp đồng thi. Triển một bộ kiếm pháp vô cùng nhanh. Sáu thức trước Huyền Thiên còn có rất nhiều mặt không hiểu, giờ đang dần dần hoàn thiện trong đầu, lĩnh ngộ của hắn đối với Tuyệt Ảnh Kiếm Pháp lại càng cao hơn một bậc. Thẳng đến lần này, Huyền Thiên mới phát hiện, nguyên lai bí kíp Tuyệt Ảnh Kiếm Pháp còn có ý cảnh như thế. Quả nhiên là cần ngộ tính siêu cao mới có thể lĩnh hội được, nếu không tư chất có cao hơn nữa mà nhìn kiếm chiêu bình thường trên bí kíp cũng hoàn toàn học không được tinh túy của Tuyệt Ảnh Kiếm Pháp. Thời gian dần trôi qua, Huyền Thiên thể xác và tinh thần đều dung nhập vào trong ý cảnh của Tuyệt Ảnh Kiếm Pháp, hắn tựa hồ đứng trong một thế giới trắng mịt mờ, bốn phía tất cả đều là không, chỉ có một bóng người phía trước đang thi triển kiếm kỹ rất nhanh, mỗi một kiếm đều như tật quang chớp giật, vô tung vô ảnh, nhất kích tất sát, chiêu chiêu tê, sơ y, mơ a, quy quy, nơ gơ. Đăng đăng đăng đăng đăng đăng. Thang lầu đi thông lầu hai bỗng truyền đến một hồi tiếng bước chân hơi có vẻ trầm trọng, vang lên trong võ kỹ các vốn yên tĩnh lộ ra. Đặc biệt vang dội, đệ tử ngoại môn tầng một ngoại trừ Huyền Thiên gia đều không tự chủ chuyển mắt qua. Lầu hai là nơi đặt bí kíp huyền sai, chỉ có thành viên tông môn thân phận từ đệ tử nội môn trở lên mới có tư cách đi vào. Đối với đệ tử nội môn mà nói, coi như là đệ tử đệ nhất ngoại môn thì quang mang cũng xa không vinh quang bằng thân phận đệ tử nội môn. Từng đệ tử nội môn đều là cao thủ trước 20 tuổi bước chân vào tiên thiên cảnh, là lực lượng trung kiên của tông môn. đệ tử ngoại môn Thiên Kiếm Tông 5-6 ngàn, mà đệ tử nội môn lại không bằng một sổ chéo 10, chỉ có 3-400, nhưng thực lực chỉnh thể thì nội môn lại muốn vượt qua ngoại môn gấp 10 lần. Cao thủ tiên thiên cảnh đối với võ giả võ đạo cảnh cơ hồ đều là tồn tại lấy một địch trăm, thậm chí lấy một địch ngàn thực lực hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Một tiểu bang phái giang hồ hơn 100 người nếu không có cao thủ tiên thiên cảnh tỏa chấn, một đệ tử nội môn cũng có thể xóa tên. Hai người từ lầu hai xuống là một nam một nữ, tuổi đều chừng 15-16. Nam tuổi chừng 15, lớn lên hơi có vẻ tuấn tú, nhưng ánh mắt lăng lệ ác liệt, một đôi mắt hơi có vẻ âm trầm, khiến người nhìn hoàn toàn không có cảm giác thanh tú, có chăng chỉ là phong mang. Nữ tuổi chừng 16, thân mặc bạch y, làn da bạch khiết như ngọc, gương mặt huyên thành, nhất là hai ngọn núi cao ngất trước ngực lại cực lớn, khiến người nhìn qua ánh mắt liền không tự chủ được sán chặt. Một nam một nữ này không phải ai khác, nam chính là đệ tử đệ nhất nội Vô Sở Phong, nữ là đệ tử kiệt xuất nội môn Bạch Linh. Ở sâu trong sơn mạch Âm Phong, Huyền Thiên đã gặp qua hai người và Lăng Tinh Nguyệt Đặng Phi một lần. Sở Phong là đệ tử đệ nhất nội môn, Bạch Linh là một trong nhị đại tuyệt sắc mỹ nữ của Thiên Kiếm Tông, đều là nhân vật hiển hách của Thiên Kiếm Tông, không ít đệ tử tinh anh ngoại môn cơ bản đều biết hai người. Sở Phong sư huynh, Bạch Linh sư tỷ. Sở Phong sư huynh, Bạch Linh sư tỷ. Sở Phong cùng Bạch Linh đi xuống, đệ tử ngoại môn ở tầng 1 tất cả đều lui sang hai bên, mở cho hai người một lối đi thông đạo. Một mực lan tràn đến chỗ của Huyền Thiên. Huyền Thiên quan sát tuyệt ảnh kiếm pháp đang đến chỗ tinh diệu, cả người như nhập định, con mắt sáng vào bí kíp trước mắt trên. Thực tế cả người lại dung nhập vào thế giới tinh thần. Tất cả cảnh tượng thanh âm trước mắt Huyền Thiên đều không cảm giác được. Trong mắt của hắn chỉ còn lại bóng dáng đang thi triển tuyệt ảnh kiếm pháp phía trước. Mỗi lần quan sát, lĩnh ngộ của Huyền Thiên đối với tuyệt ảnh kiếm pháp càng khắc sâu một phần. Sở Phong và Bạch Linh lướt qua đám đệ tử ngoại môn trực tiếp đi tới chỗ Huyền Thiên. Tất cả đệ tử ngoại môn lui sang hai bên, chỉ có Huyền Thiên không động, thoạt nhìn tựa hồ Huyền Thiên đang chắn trước thông đạo. Hoàng sư huynh, Hoàng sư huynh. Bên cạnh có vị đệ tử tinh anh nhỏ giọng gọi hai câu. Huyền Thiên căn bản không nghe được, vẫn còn trừng to mắt, nhìn bí kíp trong tay tựa hồ cực kỳ nhập thần. Đệ tử bên cạnh còn muốn gọi tê, hơ, y, sơ, o, sơ, quy, quy. Phong và Bạch Linh đã chạy tới trước mặt Huyền Thiên. Sở Phong nhìn Huyền Thiên, trong mắt có lửa giận chớp động, toàn bộ đệ tử ngoại môn trong tầng 1 đều tất cung tất kính với hắn. Chỉ có Huyền Thiên vậy mà như không thấy. Mà ngay cả Bạch Linh ở một bên đều nhíu mày, ầm ầm có chút trách cứ Huyền Thiên không nên như vậy. Hai người quả thật đã hiểu lầm Huyền Thiên, thật sự là Huyền Thiên quá nhập thần, căn bản không phát hiện hai người đến. Nếu không hắn thân là đệ tử ngoại môn, nhìn thấy đệ tử nội môn quyết sẽ không làm như vậy. Hoàng sư đệ, ngươi xem thực nhập thần. Thấy đã đến trước mặt mà Huyền Thiên còn chưa có phản ứng, Bạch Linh mở miệng trước. Kiếm nhị thương không? Tác giả ép thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 71. Tàn đồ thần bí. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Bóng sáng trước mắt Huyền Thiên thi triển 6 thức trước vô số lần, bóng kiếm chiêu biến đổi, thi triển toàn bộ đều là một ít kiếm. Chiêu huyền ảo khó lường, Huyền Thiên lập tức tinh thần khẽ giật mình. Cái này vô cùng có khả năng là thức thứ 7 của tuyệt ảnh kiếm pháp, tinh thần lực càng thêm tập trung, Bạch Linh ở trước mặt nói. Chuyện Huyền Thiên cũng không nghe thấy, hừ. Sắc mặt Sở Phong trầm xuống, hừ một tiếng tức giận, âm thanh lạnh lùng nói. khá lắm đệ tử đệ nhất ngoại môn, ta và Bạch sư muội đều không lọt vào mắt ngươi rồi, thật sự là muốn ăn đòn. Đang khi nói chuyện, tay Sở Phong như tia chớp, tay trái đưa tay về phía trước chụp vào bí kiếp tuyệt ảnh kiếm pháp trong tay. Huyền Thiên, tay phải thành trưởng vỗ về phía trước trực tiếp chụp về phía lồng ngực Huyền Thiên. Sở Phong nói ra tay liền ra tay, không có chút nào nắm bùn mang nước, mặc dù là đang trong võ kỹ các, nơi ngay cả nói chuyện cũng cấm lớn tiếng, nhưng Sở Phong cũng không hề cố kỵ. Địa vị giữa đệ tử nội môn và đệ tử ngoại môn tựa như trời và đất. Tông môn giống như một chi bộ đội, đệ tử bình thường là tân binh, đệ tử tinh anh ngoại môn là lão binh, mà đệ tử nội môn chính là cán bộ. Mâu thuẫn giữa binh và binh tổ chức bên trên sẽ xen vào, nhưng nếu là mâu thuẫn giữa cán bộ và binh, cán bộ thu thập một binh viên, thu thập cũng thu thập rồi, trừ phi sau lưng binh viên kia có chỗ dựa, có bối cảnh, nếu không đừng mong tổ chức vì ngươi xuất đầu. Sở Phong là đệ tử đệ nhất nội môn, cha hắn càng là một vị trưởng lão nội môn của Thiên Kiếm Tông, tu vị gần với tông chủ. Luận địa vị, luận chỗ dựa, luận bối cảnh, ở Thiên Kiếm Tông Sở Phong toàn thắng Huyền Thiên, Huyền Thiên chỉ là đệ tử ngoại môn. Ngoại bộ tuyển nhận vào, ở Thiên Kiếm Tông không hề có chỗ dựa, bối cảnh gì đáng nói. Theo Sở Phong thấy thì cho dù giữa đệ tử nghiêm cấm động thủ, nhất là nơi đặc thù như võ kỹ các càng cấm tranh đấu, nhưng Sở Phong thấy dù hắn tại võ kỹ các thu thập Huyền Thiên một trận thì tông môn cũng sẽ không trách tội, cho dù trách tội xuống cũng có phụ thân hắn ở phía trên gánh lấy. Ta là thiên tài, ta là quyền nhị đại, ta sợ ai? Sở Phong trong nội tâm cười lạnh, ra tay như điện. Huyền Thiên quan sát tuyệt ảnh kiếm pháp đang đến chỗ tinh diệu, đối với ý cảnh của tuyệt ảnh kiếm pháp đang cảm ngộ đã đến tình trạng cực kỳ khắc sâu. Bỗng có người ra tay với hắn, Huyền Thiên cơ hồ phản ứng theo bản năng, tay co rụt lại tránh thoát khỏi một trảo tựa như tia chớp kia của Sở Phong, đồng thời dưới chân bước chân khẽ động, thân thể bỗng bạo lui 3 mét, Sở Phong một trường kia cũng rơi vào khoảng không. Tất cả đệ tử ngoại môn ở tầng 1 võ kỹ các đều mở to hai mắt nhìn. Làm sao có thể? Đệ tử đệ nhất nội môn Sở Sư Huyên ra tay, Hoàng Sư Huyên vậy mơ a t sơ o nơ gơ, lúc vô ý thức liền né được. Khoảng cách giữa võ đạo cảnh và tiên thiên cảnh không chỉ là kém một hai cảnh giới như ở võ đạo cảnh, quả thực chính là thiên địa khác biệt. Mà Sở Phong không chỉ có tu vị tiên thiên cảnh nhất trọng, mà còn là đệ tử đệ nhất nội môn, tu vị tiên thiên cảnh tam trọng, là tồn tại đánh khắp nội môn không địch thủ. Tuy rằng Sở Phong chỉ tùy ý ra tay, cũng không xuất ra thực lực chân chính, nhưng bất luận một võ giả võ đạo cảnh nào cũng đều khó có khả năng tránh được. Nguyên lai dùng thực lực của Huyền Thiên quả thật không thể nào né tránh được một trường kia của Sở Phong, nhưng vừa rồi hắn hoàn toàn chìm đắm trong ý cảnh cực nhanh của tuyệt ảnh kiếm pháp, cả người vô ý thức tốc độ nhanh tới cực điểm, giống như thi triển tuyệt ảnh kiếm pháp vậy, tự nhiên tránh khỏi công kích của Sở Phong. Sở Phong cố tình muốn cho Huyền Thiên một chút giáo huấn, trong nội tâm suy nghĩ ít nhất cũng phải đánh Huyền Thiên nằm rạp trên mặt đất, đánh cho hắn thổ huyết, khiến hắn mất mặt. Thật không ngờ tốc độ phản ứng của Huyền Thiên lại nhanh như vậy, khiến Sở Phong ra tay rơi vào khoảng không, trong lòng mỏi người chỉ sợ ngược lại để lại ấn tượng đánh lén không thành. Nghe tiếng thán phục của phần đông đệ tử tinh anh ngoại môn, nội tâm Sở Phong càng lửa giận thiêu đốt, cảm thấy mất mặt không phải là Huyền Thiên mà ngược lại là Sở Phong hắn. Làm càn, ngươi dám tránh ta? Sở Phong gầm lên một tiếng, thân ảnh như mũi tên nhào tới chỗ Huyền Thiên. Huyền Thiên vừa mới phục hồi tinh thần lại từ trong ý cảnh của tuyệt ảnh kiếm pháp, năng lĩnh ngộ chỗ tinh diệu lại bị người cắt đứt. khiến nội tâm Huyền Thiên cũng giận dữ, nhưng không phải do Huyền Thiên phát tác mà là Sở Phong như diều hâu vồ thỏ thi triển. Côn sát đại thuật đối với Huyền Thiên. Sở Phong hai trường đại khai đại hợp, đánh ra trường ảnh chồng chất, nhanh tới cực điểm đập thẳng vào lồng ngực Huyền Thiên. Lúc này nếu không đánh gãy mấy cái xương ngực của Huyền Thiên thì thề không bỏ qua. Đệ tử tinh anh ngoại môn trong võ kỹ các trong tích tắc này đều ngừng hô hấp, đồng thời trong nội tâm đều thay Huyền Thiên mặc niệm. Bạch Linh giật giật bờ môi, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không mở miệng. Sở Phong thân là đệ tử đệ nhất nội môn, hắn có ngạo khí, giờ phút này lửa giận đã sinh, nếu không để hắn phát tiết thì khó có thể dập tắt. Tốc độ Sở Phong cực nhanh, trường thế bao phủ toàn thân Huyền Thiên, phong kín đường lui của hắn. Huyền Thiên tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể ngăn cản. Tuy rằng trường ảnh của Sở Phong chồng chất, nhưng lĩnh ngộ của Huyền Thiên đối với khoái ý đã đến cảnh giới sâu đậm trong. Chốc lát, trùng trùng điệp điệp hư ảnh đều đi, Huyền Thiên nhìn ra trường thí chân của Sở Phong liền đánh tới. Tiên Thiên Công lập tức vận chuyển tới trạng thái đỉnh phong nhất, song trường Huyền Thiên vừa nhất, ngăn ở trước ngực, liền đối. Trường với Sở Phong chặn lấy song trường nhanh tới cực điểm của hắn. Đồng tử tất cả đệ tử tinh anh ngoại môn đều mãnh liệt co rụt lại, Huyền Thiên bảy mơ, a, nơ, hơ, y, ra trường thế của Sở Phong khiến thần sắc. Bọn hắn khiếp sợ. Nhưng khiếp sợ chỉ trong tích tắc liền hóa thành sợ hãi thán phục kinh hô. Chỉ thấy thân thể Huyền Thiên bắn ra sau, Huyền Thiên tuy rằng chặn được bàn tay Sở Phong nhưng tu vị chỉ là võ đạo cảnh cửu trọng, dù thế nào cũng không ngăn được tiên thiên chân khí lực công kích cường đại. Sở Phong tu luyện chính là công pháp huyền giai, hơn nữa ít nhất cũng đã đến cảnh giới đại thành. Tiên thiên chân khí hùng hậu hơn xa nội lực của Huyền Thiên. Tuy rằng Sở Phong chỉ sử dụng 2-3 thành lực lượng, nhưng cũng không phải giờ Huyền Thiên có thể thừa nhận được. Ngay trước mắt khi hai trường tương đối, đại lượng tiên thiên chân khí đánh vào cơ thể Huyền Thiên, trong nháy mắt kinh mạch của Huyền Thiên cơ hồ muốn vỡ ra, thân thể cơ hồ sắp nổ tung, không tự chủ được bắn về sau. Nhưng ngay khi tiên thiên chân khí của Sở Phong dũng mãnh vào mi tâm Huyền Thiên thì Bạch Ngọc Tiểu Kiếm nấp trong mi tâm. Huyền Thiên bỗng chấn động, một cổ khí lưu đột nhiên xuất hiện trong chốc lát lan tràn khắp tứ chi bách hài của Huyền Thiên. Kiếm nhị thương không? Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 72. Tàn đồ thần bí. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Tiên thiên chân khí trong chốc lát bị ép ra bên ngoài cơ thể. Huyền Thiên cảm giác được trong cơ thể có một thanh kiếm sắc bén tựa hồ muốn lao ra bên ngoài cơ thể, muốn chém diệt tất cả những thứ khinh nhờn nó. Bành! Thân thể Huyền Thiên bảo lui trên không trung, đập lên một loạt giá sách. Rầm rập, giá sách sụp đổ, hơn mấy trăm ngàn quyển bí kíp đều rơi lả tả trên đất. Thân thể Huyền Thiên ngã xuống trong giá sách vỡ vụt. Huyền Thiên giận dữ, sâu trong mắt hắn kiếm ảnh bạch ngọc chợt hiện, tay vỗ lên mặt đất một cái, cả người bắn lên như lò xo, không có chút bị thương. Đám người đứng ngoài xem khiếp sợ. Nhìn giá sách nghiền nát, chúng đệ tử ngoại môn có thể cảm giác được lực lượng hai trường kia của Sở Phong lớn đến mức nào. Huyền Thiên vậy mơ, a ca, hơ, o, nơ, gơ, bị thương thật sự là ngoài dự liệu của mọi người. Mặt Sở Phong cũng hơi đổi, thầm nghĩ thân thể tiểu tử này chẳng lẽ là làm bằng sắt hay sao. Tuy rằng Sở Phong mới sử dụng 2-3 thành lực lượng, nhưng coi như là cao thủ tiên thiên mới vào tiên thiên cảnh cũng chưa hẳn có thể tiếp được. Nhưng hắn đã ra tay một lần, ngay cả tàng thư không trong võ kỹ các cũng bị đánh nát. Đây chính là đại sự kiện, Sở Phong có cuồng cũng không dám lại ra tay để tránh tạo thành phá hư lớn hơn nữa. Hơn nữa, mặc dù không đánh Huyền Thiên Thổ Huyết, nhưng cũng đã khiến hắn cùng Giá Sách ngã lên đất, coi như là đổ lên mặt. Huyền Thiên trong nội tâm liền thở một hơi. Một cổ lực lượng đang chảy xuôi trong cơ thể Huyền Thiên, một thanh bảo kiếm sắc bén như muốn lao ra ngoài cơ thể, chạm phá. Thiên địa thoáng hiện quang mang, không cách nào ngăn lại. Hắn hai mắt như kiếm khí tung hoành, đã rơi vào trên mặt Sở Phong quát. Sở Phong, làm người chớ nên quá càn rỡ. Huyền Thiên biết thực lực của hắn, hiện giờ thua xa Sở Phong, hơn nữa võ khí các cũng không phải là nơi đùa giỡn, nhưng Phong mang trong nội tâm lại khiến hắn tức giận không cách nào ngăn lại. Tuy rằng Huyền Thiên rất cố gắng khắc chế bản thân, nhưng ngữ khí lại cường ngạnh. Nghe xong Huyền Thiên nói, tất cả đệ tử trong tầng một võ khí các đều mở to hai mắt nhìn, tất cả đều khiếp sợ. Dám nói chuyện với Sở Phong sư huynh như vậy, chẳng lẽ không muốn sống nữa sao? Quả nhiên, Sở Phong vừa mới miễn cưỡng nuốt xuống một hơi, nghe được lời của Huyền Thiên trong chốc lát lại sôi trào lên. Sở Phong nhìn Huyền Thiên, âm thanh lạnh lùng nói: ngươi nói thật hay, một đệ tử ngoại môn nho nhỏ lại dám nói chuyện như vậy với ta, hôm nay ta sẽ khiến ngươi biết kết cục khi bất kính đối với đệ tử nội môn. Nói xong, Sở Phong đang muốn động thủ, tê, hơn y, hơn u, y, e, Thiên đã trong một sát na liền tập trung tinh thần, hắn loáng thoáng cảm thấy lực lượng truyền ra từ bạch ngọc tiểu kiếm trong mi tâm, cổ lực lượng này vô cùng cường đại, chảm thiên diệt địa. Chỉ cần Sở Phong có bất kỳ cử động, lực lượng trong cơ thể hắn sẽ triệt để bộc phát, chém giết Huyền Thiên, đến lúc đó, hắn căn bản không cách nào áp chế được. Sở sư huynh. Đúng lúc này, Bạch Linh kéo tay Sở Phong lại nói: Sở sư huynh là đệ tử đệ nhất nội môn, danh chấn bổn tông, ai không biết, ai không hiểu. Thân phận, địa vị siêu nhiên thế nào? Hoàng sư đệ chỉ là đệ tử ngoại môn nho nhỏ, so với Sở sư huynh thì như là thiên địa, chấp nhặt với hắn chẳng phải sẽ hạ thấp thân phận Sở sư huynh sao? Sở sư huynh ý cơ hơn y, sơ o, quy quy, nơ gơ lớn, khiến hoàng sư đệ nhận thức cái sai, coi như xong đi. Thủ tọa trưởng lão của võ ký các là một vị trưởng lão nội môn, địa vị cao cả, thân phận không dưới cha Sở Phong. Sở Phong cũng không muốn huyên náo quá lớn ở võ ký các, để tránh không cách nào thu thập. Nghe Bạch Linh vừa nói, hắn cũng không lập tức động thủ, hắn muốn chính là Huyền Thiên cúi đầu, chỉ cần Huyền Thiên chịu xin lỗi nhận sai, tê, hơ, y, mơ, u, quy, quy, cơ, đích, coi như đạt được rồi. Nói xong với Sở Phong, ánh mắt Bạch Linh lại rơi vào trên người Huyền Thiên nói: hoàng sư đệ, ngươi bây giờ tuy rằng là đệ tử đệ nhất ngoại môn, tư chất cũng thiên tài, nhưng tuyệt đối không thể sánh với Sở sư huynh. Đệ tử ngoại môn là đệ tử ngoại môn, cho dù ngươi là đệ nhất cũng vẫn là đệ tử ngoại môn, ở trước mặt đệ tử nội môn phải cung kính. Hôm nay Sở sư huynh xem như cho ngươi một chút giáo huấn nho nhỏ, hy vọng ngươi nhớ kỹ, nhanh nhận lỗi với Sở sư huynh, chuyện ngày hôm nay xem như không tính. Bạch sư tỷ, nhìn được quá khứ không nhìn được tương lai, coi như ông lão cũng không nhất định so được với thiếu niên, không ai coi thường thiếu niên cả, thiếu niên còn có tương lai thay đổi liên tục, ai có thể đoán trước, ngươi dựa vào gì lại nói ta không so được với hắn. Ánh mắt Huyền Thiên vô cùng lăng lệ ác liệt, nhìn chăm chú vào hai mắt Bạch Linh nói: hôm nay là hắn lấn ta trước, vì sao ta phải nói xin lỗi? Nhìn ánh mắt Huyền Thiên vô cùng kiên định, Bạch Linh thoáng cách nghẹn lời: chỉ với thứ rác rưởi như ngươi cũng dám so sánh với ta sao? Sở Phong giận dữ, vỗ vỗ lồng ngực nói: ta 9 tuổi luyện kiếm, 13 tuổi bước vào tiên thiên, 15 tuổi lĩnh ngộ kiếm ý, bước vào tiên thiên cảnh tam trọng, đánh khắp nội môn vô địch thủ, lúc này ta 15 tuổi dưới, tu vị lại đạt đến tiên thiên cảnh tam trọng đỉnh phong, tùy thời đều có thể đột phá tiên thiên cảnh tứ trọng. Nhìn ngươi xem, nhập môn 4 năm chỉ nhỏ hơn ta 1 tuổi, hôm nay đã 14 tuổi dưới. Mới chỉ có tu vị võ đạo cảnh cửu trọng, bất quá là một đệ tử ngoại môn, chiếm được đệ nhất ngoại môn liền cho mình là một nhân vật. So với ta, ngươi chỉ là đống rác sưởi, lão tê u, vê quy quy, sơ quy quy, mơ u o, nơ, giấm ngươi dẹp thì phải dẹp, muốn niết tròn thì niết tròn. Ngươi là thá gì, ta cũng là thiếu niên, tiềm lực tương lai của ta mạnh hơn ngươi gấp 10 lần, bất kể là hiện giờ hay tương lai, mặc kệ. Lúc nào ngươi ở trước mặt ta cũng chỉ là rác sưởi, ta tùy thời đều có thể nghiền chết ngươi như nghiền chết kiến, ngươi tin không? Sở Phong, ngươi có gan chi bằng thử xem. Huyền Thiên hét lớn một tiếng, lực lượng trong cơ thể bành trướng khiến ngữ khí của hắn tràn đầy tự tin và kiên định. Sở Phong hai mắt quét ngang quát: nếu ngươi đang muốn chết, cho dù lão T.U. V. Quy Quy B. Hâm A thừa nhận trừng phạt của tôn môn thì hôm nay cũng muốn nghiền chết thứ rác rưởi như ngươi. Bâu! Một tiếng giòn vang, kiếm trong tay Sở Phong đã xuất vỏ. Kiếm quang lập lòe, thanh khí đằng đằng, vừa ra khỏi vỏ đã tản mát ra lực lượng khổng lồ, như một cao thủ tiên thiên xuất hiện vậy. Là một kiện bảo khí. Sở sư huyên bớt giận. Bạch Linh thét một tiếng kinh hãi. Thấy Sở Phong muốn chém giết Huyền Thiên, tất cả đệ tử tinh anh ngoại môn đều phát ra tiếng kinh hô sợ hãi. Mọi người kinh hô đều phí công, bảo kiếm của Sở Phong vừa ra liền hóa thành một đạo kiếm quang, nhanh như lưu tinh, đâm về phía Huyền Thiên, muốn nhất kích tất sát Huyền Thiên. Lực lượng trong cơ thể Huyền Thiên rốt cuộc không cách nào ngăn lại, kiếm quang trong cơ thể muốn nhập vào cơ thể mà ra chém. Giết Sở Phong. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 73. Tàn đồ thần bí. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Chính vào lúc này, bỗng có hai ngón tay xuất hiện, chỉ thấy một lão giả tuổi qua 50 đứng giữa Sở Phong và Huyền Thiên, hai ngón tay như kìm sắt kẹp lấy bảo kiếm của Sở Phong. Chúng đệ tử đều bị khiếp sợ, Sở Phong có tu vị tiên thiên cảnh tam trọng, hơn nữa kiếm đâm ra còn là một thanh bảo kiếm huyền giai, lại bị người dùng nhục chỉ giữ lấy. Đối với lão giả 50 tuổi này, đệ tử ngoại môn không ai biết, duy chỉ có Sở Phong và Bạch Linh sắc mặt biến đổi, hoảng sợ nói: Vũ trưởng lão. Vũ trưởng lão hiển nhiên là vị trưởng lão nội môn, đệ tử ngoại môn chưa bao giờ thấy qua. Nhìn vũ trưởng lão Bạch Linh thì cung kích, mà mặt mũi Sở Phong lại tràn đầy sợ hãi. Vũ trưởng lão không phải ai khác mà chính là trưởng lão thủ tòa chấn thủ võ ký các, tên là Võ Chấn Khôn, có tu vị tiên thiên cảnh cửu trọng, thực lực ở Thiên Kiếm Tông ngoại trừ Thái Thượng trưởng lão ra có thể xếp vào top 3, gần với tông chủ và đại trưởng lão. Võ Chấn Khôn và phụ thân Sở Phong tu vị tương đương, nhưng thực lực lại mạnh hơn, địa vị rất cao. Sở Phong dù sao cũng chỉ là một thiếu niên 15 tuổi dưới, tuy rằng càn rỡ, nhưng vẫn còn chút tâm tính thiếu niên, gây chuyện. Trong võ ký các sở đối mặt với Võ Chân Khôn trong nội tâm sao không ấy kỷ được. Sở gia tiểu tử, ai cho ngươi lá gan? Lại dám ở trong võ ký các đồng thủ khi dễ nhỏ yếu. Võ Chân Khôn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, hai ngón kẹp vào kiếm của Sở Phong như mọc rễ vậy, mặc cho Sở Phong dùng sức thí nào cũng không rút kiếm ra được. Mặc dù Sở Phong là thiên tài trăm năm khó gặp của Thiên Kiếm Tông, thành tựu ngày sau thậm chí sẽ vượt qua tất cơ A, T, S, U, V, Q, Q, O, lão nội môn bước vào địa giai. Nhưng đối mặt với Võ Chấn Khôn một chút tính tình cũng không có, thành tương lai dù cường đại trở lại, cũng chỉ là tương lai thôi, đợi đến khi tu vị Sở Phong vượt qua võ trấn Khôn đã là không biết bao nhiêu năm sau, khi đó võ trấn Khôn đã sớm chết già rồi, lúc võ trấn Khôn sinh thời có thể vững vàng ngăn cản Sở Phong, cho nên Sở Phong không dám làm càn. Trước mặt võ trấn Khôn, Sở Phong không có lực lượng như Huyền Thiên, tu vị Huyền Thiên càng cao càng cảm thấy Bạch Ngọc Tiểu Kiếm cường đại đến đáng sợ, vượt qua Sở Phong đó là chuyện khẳng định, hơn nữa cũng không mất bao lâu. Địch nhân chính thức của Huyền Thiên là Huyền Cơ, siêu cấp cường giả thiên giai, Sở Phong đối với Huyền Thiên chỉ là một đối thủ nhỏ trên võ đạo một đường thôi. Sở Phong kiếm rút không trở lại, dứt khoát nới lỏng chuôi kiếm, ngữ khí lộ ra vẻ yếu nhược. Vũ trưởng lão, Hoàng Thiên bất kính đối với đệ tử chỉ là nhất thời tức giận, bị lửa giận xông váng đầu não, xin Vũ trưởng lão minh giám. Sở Phong nếu nói đến phụ thân của mình, ngược lại sẽ khiến võ trấn Khôn cảm thấy Sở Phong mang cha ra để áp bách hắn, sẽ khiến võ trấn Khôn đâm lao phải theo lao, không xử tê, sơ y, sơ o, sơ quy quy. Phong trong nội tâm sẽ cho là mình không bằng phụ thân Sở Phong. Cho nên Sở Phong không đề cập tới o, sơ quy quy, tê, sơ u, v, quy quy, o, cơ, mặt nhận sai. Dùng địa vị của Sở Phong, võ trấn Khôn cũng sẽ không trừng phạt hắn. Dù sao, 20-30 năm sau, võ trấn Khôn tuy rằng chết rồi, nhưng vẫn còn hậu thế trong Thiên Kiếm Tông. Khi đó Sở Phong đã hoàn toàn lớn lên, thậm chí sẽ trở thành tồn tại như Thái Thượng Trưởng Lão, nếu võ trấn Khôn trừng phạt quá nặng, khiến Sở Phong trong nội tâm gieo xuống thù hận thì sẽ không có lợi cho tử tôn. Võ trấn Khôn cong ngón búng ra kiếm trong tay bắn ngược về, cắm ở trước người Sở Phong nói: ngươi bỏ qua quy củ tông môn, phá hư võ ký các, đây là trọng tội, niệm tình ngươi là trụ cột tương lai của bổn tông, lại biết sai có thể thay đổi, phạt ngươi diện bích 3 tháng, nghiên cứu võ đạo. Diện bích suy nghĩ qua 3 tháng, nghiên cứu võ đạo tương đương để hắn bế quan tu luyện 3 tháng, tuy là xử phạt nhưng đối với Sở Phong cũng không có hại. Dùng thân phận của hắn, cho dù trong lúc xử phạt cần tài nguyên tu luyện cũng sẽ không thiếu thốn. Sở Phong ôn quyền nói: tạ Vũ trưởng lão. Đồng thời thầm nghĩ: coi như ngươi thức thời, ngươi nếu dám đánh ta, hôm nay ngươi đánh ta thế nào, ngày khác ta tất sẽ hoàn gấp 10. Võ trấn Khôn phất phất tay nói: ngươi tự đến hình phạt điện lĩnh phạt đi thôi. Đệ tử cáo lui. Sở Phong chuẩn bị ly khai, đệ tử cũng cáo lui. Bạch Linh cũng hướng võ trấn Khôn cáo từ: Sở sư huynh. Đúng vào lúc này, thanh âm của Huyền Thiên đột nhiên vang lên. Tất cả mọi người cho rằng việc này đã chấm dứt, lại không biết Huyền Thiên còn muốn như thế nào. Chúng đệ tử mắt lộ ra kinh quang đều dừng ở trên mặt Huyền Thiên. Sở Phong và Bạch Linh đang chuẩn bị ly khai thì thanh âm của Huyền Thiên vang lên, bước chân hai người dừng lại một chút. Sở Phong quay người, ánh mắt nhìn Huyền Thiên, vẫn cường thế như trước nói: chuyện gì? Võ trấn Khôn xuất hiện chặn Sở Phong, lửa giận trong lòng Huyền Thiên dần dần tán đi, nhưng khí thế vẫn sắc bén, đầy tự tin nói: ngươi tự cho là 13 tuổi bước vào tiên thiên, 15 tuổi lĩnh ngộ kiếm ý, là thiên tài duy nhất của bổn tông trong mắt không người, ngang ngược càn rỡ, lại không biết thiên ngoại hữu thiên, người trên có người, hôm nay ta đang ở trước mặt mọi người nói rõ ràng cho ngươi biết, tối đa một năm ta sẽ vượt qua ngươi, giẫm nát ngươi dưới chân, khiến ngươi biết cái gì gọi là người sau vượt người trước. Một năm vượt qua Sở Phong, chúng đệ tử ngoại môn tất cả đều xôn xao. Huyền Thiên bây giờ còn là đệ tử ngoại môn, mới có tu vị võ đạo cảnh cửu trọng, mà Sở Phong đã sớm là đệ tử đệ nhất nội môn, tu vị tiên thiên cảnh tam trọng đỉnh cao, tùy thời đều có thể đột phá tứ trọng. Một năm sau, Nếu như có kỳ ngộ thì thậm chí sẽ đột phá tiên thiên cảnh ngũ trọng. Khoảng cách giữa hai người có thể nói là cách biệt một trời một đất, tu vị tiên thiên cảnh đột phá so với võ đạo cảnh khó hơn. Không chỉ gấp 10 lần, lời Huyền Thiên nói thật sự khiến người rung động. Mà ngay cả Võ Chấn Khôn ánh mắt nhìn Huyền Thiên cũng lộ vẻ kinh ngạc, không biết tự tin của Huyền Thiên là từ đâu đến. Sở Phong cắn răng, lời Huyền Thiên nói quả thật là coi rẻ hắn, nhưng Võ Chấn Khôn ở một bên, hắn cũng không tiện phát tác liền. Cười lạnh một tiếng, nói: "Rác rưởi, ta chờ ngươi." Nói xong, Sở Phong cũng không dừng lại, nghênh ngang rời đi. Võ Chấn Khôn thân là thủ tọa trưởng lão của võ ký các, quyền cao chức trọng, Huyền Thiên cũng không quen biết, giữa cả hai cũng không có giao tình. Võ Chấn Khôn vậy mơ a lơ a quy quy y xuất hiện trợ giúp hắn, thật sự khiến Huyền Thiên ngoài ý muốn. Huyền Thiên đang muốn nói lời cảm tạ với Võ Chấn Khôn thì lại thấy bóng sáng phía trước nhoáng một cái, Võ Chấn Khôn trong chốc lát liền lên lầu hai võ ký các, biến mất không thấy gì nữa, không để lại câu nào. Bí kíp rơi lả tả trên đất, phần lớn đều rách nát, căn bản không cách nào thu thập. Huyền Thiên rời khỏi võ ký cái hồi báo lại cho trưởng lão ngoại môn trấn thủ bên ngoài tình huống vừa rồi. Trưởng lão ngoại môn nghe xong liền bảo hắn rời đi trước, bí kíp trong các tử sẽ có người thu thập. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 74, tàn đồ thần bí. Mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Đã xảy ra chuyện như vậy, Huyền Thiên cũng không còn hứng thú quan sát tuyệt ảnh kiếm pháp nữa, liền rời khỏi võ ký các đi về phía phường thị giao dịch phủ cận Thiên Kiếm Tông. Võ ký các, một gian phòng độc lập trên lầu 2, Lăng Tinh Nguyệt ngồi trên mặt ghế sát vách tường, bỗng cửa phòng vang lên, Võ Chấn Khôn đi đến. Lăng Tinh Nguyệt lập tức đứng lên, nói: "Võ sư bá, tình huống như thế nào?" Trong mắt Võ Chấn Khôn còn có vẻ kinh nghi, nói: "Hắn cùng với Sở Phong chạm nhau một trường, vậy mơ a ca hơ o nơ gơ bị thương, thật là khiến người bất ngờ, hơn nữa tuyên bố muốn trong vòng một năm đuổi theo Sở Phong, nói như đinh đóng cột, ta thật sự đoán không ra tự tin của hắn từ đâu mà đến. Sư phụ coi trọng tiểu tử này quả nhiên có chút chỗ hơn người, không giống người thường. Trong vòng một năm đuổi theo Sở Phong." Lăng Tinh Nguyệt cũng không khỏi kinh ngạc, nói: "Võ sư bá cho rằng khả năng không?" Võ Chấn Khôn lắc đầu, nói: "Độ khó quá lớn. Phường thị giao dịch phủ cận Thiên Kiếm Tông là nơi lớn nhất trong phạm vi mấy ngàn dặm. Vừa bắt đầu, nơi này là nơi giao dịch công khai của đệ tử Thiên Kiếm Tông khi đạt được thứ tốt ngoài những thứ trong nhiệm vụ tông môn trong lúc ra ngoài lịch lãm rèn luyện. Bởi vì có Thiên Kiếm Tông hậu thuẫn nên giao dịch chỗ này có bảo đảm an toàn nhất định. Dần dần một ít võ giả giang hồ ở phủ cận, đệ tử các tông môn khác cũng đều tới nơi này giao dịch. Thời gian dần qua phát triển càng lúc càng lớn, đã trở thành thị trường giao dịch lớn nhất trong phạm vi mấy ngàn dặm. Trên cơ bản, đồ vật có thể xuất hiện ở phường thì giao dịch đều là vật phẩm giá trị bất phàm, ít thì hơn 10 vạn lượng bạc, nhiều thì mấy mươi vạn lượng, thậm chí trên trăm vạn lượng. Đệ tử ngoại môn võ đạo cảnh bình thường không có vật gì có thể lấy ra giao dịch ở chỗ này, cũng khó có thể mua được vật phẩm. Trong phường thì cho nên đối tượng giao dịch trong phường thì cơ bản đều là cao thủ tiên thiên cảnh. Trước khi quay lại Bắc Mạc huyện, Huyền Thiên muốn mua linh dược chữa thương để mang về nhà tộc cho phụ thân chữa thương. Phụ thân Huyền Hồng vốn là siêu cấp cường giả thiên giai cảnh, nhưng bởi vì kinh mạch đứt từng khúc nên cơ hồ trở thành phế nhân. Ngay cả kiếm khí cũng không thể thi triển, thực lực chỉ tương đương với võ giả võ đạo cảnh lục trọng. Linh dược chữa thường tình huống dùng đến rất ít, nhưng một khi dùng đến khẳng định là lúc nguy cấp cứu mạng. So sánh với tánh mạng, không có người nào keo kiệt giá cả, cho nên giá trị của linh dược chữa thương về cơ bản đều cao đến không hợp thói thường. Trong phường thì khắp nơi đều là cao thủ tiên thiên cảnh, đệ tử ngoại môn võ đạo cảnh như Huyền Thiên lộ ra có chút chói mắt. Thân phận của Huyền Thiên đối với đệ tử nội môn không đáng kể chút nào, không có người nào nhận ra hắn. Về phần đệ tử tông môn khác cùng với một ít võ giả giang hồ thì càng không nhận biết rồi. Một vị võ giả võ đạo cảnh căn bản không có thực lực để mua sắm và trao đổi, đối với Huyền Thiên, cao thủ tiên thiên cảnh đều xem như không thấy. Huyền Thiên hành tẩu trong phường thì tìm kiếm linh dược trong từng quầy hàng, phát hiện những linh dược chữa thương này không chỉ giá cao, hơn nữa số lượng còn rất thưa thớt. Từng quầy hàng các loại tài liệu kỳ lạ quý hiếm cổ quái ngược lại không ít, nhưng lại không có linh dược. Đi tới chỗ sâu trong phường thì Huyền Thiên đột nhiên ngừng lại trước một quầy hàng. Giữa quầy hàng để một hộp thuốc, bên cạnh đặt một khối nhãn hiệu viết Long Chi Đoạn Tục Đan, linh đan chữa thương huyền sai, chuyên trị kinh mạch đứt gãy, giá 200 vạn lượng bạc. Bất quá, lực chú ý của Huyền Thiên lại không bị Long Chi Đoạn Tục Đan hấp dẫn. Ở bên phải Long Chi Đoạn Tục Đan đặt một bức địa đồ tàn phá. Khi ánh mắt Huyền Thiên đảo qua thì bạch ngọc tiểu kiếm trong mi tâm bỗng nhẹ rung động, tựa hồ có chút cảm giác hưng phấn. Bộ dạng tàn đồ này khẳng định có chút địa vị, Huyền Thiên lập tức phán đoán trong lòng. Hắn đánh giá sơ qua, bên cạnh cũng dưng một khối nhãn hiệu. Tàn đồ bảo tàng thần bí, địa đồ không được đầy đủ, bảo tàng không rõ. Giá 30 vạn lượng bạc. Nhìn khối giới thiệu nhãn hiệu bên trên chữ ấm tồn tại thời gian đã không lâu rồi, một chỗ đồ không được đầy đủ, bảo tàng không rõ. Tàn đồ, vậy mơ, a, quy, quy, bơ, a, nơ, 30 vạn lượng bạc. Đây quả thực là lừa ông nội mi a, trách không được đã qua lâu như vậy thời gian đều không có bán đi. Chủ quán là một đệ tử nội môn của Thiên Kiếm Tông, quần áo trước ngực tiêu chí Thiên Kiếm Tông, thấy Huyền Thiên cũng là đệ tử Thiên Kiếm Tông liền nói: vị sư đệ này, ngươi muốn mua thứ gì? Ngữ khí thập phần lãnh đạm, tựa hồ muốn nói: ngươi mua nổi sao? Huyền Thiên nói: không mua, ta đổi. Đệ tử nội môn tuổi chừng 24-25 nói: ngươi có thể có đồ vật gì để đổi? Ngưng chân đan thượng phẩm. Huyền Thiên hời hợt nói: cái gì? Ngưng chân đan thượng phẩm? Bỗng đệ tử môn này cả kinh, thái độ lập tức quay 180 nói: ngươi chính là Hắc Mã Hoàng Thiên đạt đệ nhất giải đấu bài danh năm nay sao? Ngưng chân đan thượng phẩm có tỷ lệ 9 thành khiến võ giả võ đạo cảnh thập trọng chuyển hóa nội lực thành tiên thiên chân khí. Bước vào tiên thiên cảnh là một loại linh đan cực kỳ đắt đỏ, phẩm chất cực kỳ cao. Luyện chế một khỏa ngưng chân đan thượng phẩm cũng không dễ dàng, cần rất nhiều dược liệu linh thảo quý hiếm, một ít yêu hạch, yêu thú đặc thù, là linh đan mà võ giả võ đạo cảnh tha thiết ước mơ. Tỷ lệ 9 thành bước vào tiên thiên cảnh, chỉ cần không phải vận khí kém tới cực điểm, về cơ bản võ giả võ đạo cảnh thập trọng đều có thể thông qua ngưng chân đan thượng phẩm trong thời gian ngắn bước vào tiên thiên cảnh. Huyền Thiên lại muốn dùng ngưng chân đan thượng phẩm đổi lấy những vật khác, khiến vị đệ tử nội môn này rất là kinh ngạc. Bất quá theo Huyền Thiên thấy tê, hơn y, nơ, gơ, u, v, quy, pi, nơ, gơ, chân đan thượng phẩm không trọng yếu bằng linh đan chữa thương. Huyền Thiên tu luyện chính là tiên thiên tông, tu luyện tới cực hạn nội lực trong cơ thể sẽ tự động chuyển hóa thành tiên thiên chân khí, bước vào tiên thiên cảnh cũng không khó khăn. Mà Long Chi Đoạn Tục Đan lại là một trong các loại linh đan huyền cấp có hiệu quả trị liệu kinh mạch đứt gãy tốt nhất, đối với thương thế của Huyền Hồng có tác dụng rất lớn. Huyền Thiên hiện giờ mới chỉ có tu vị võ đạo cảnh cửu trọng, tuy rằng trong võ kỹ các đối bính một trường với Sở Phong, Bạch Ngọc tiểu kiếm trong mi tâm đắc tuôn ra bộ phận lực lượng khiến tu vị của Huyền Thiên được củng cố, nhưng cách võ đạo cảnh thập trọng vẫn còn một khoảng cách. Thay vì để ngưng chân đan thượng phẩm ở trên người, không bằng đổi thành linh dược chữa thương, về nhà lần này cho phụ thân. Huyền Hồng một kinh hỉ. Huyền Thiên nhẹ gật đầu, ánh mắt chỉ nhìn về phía tàn đồ, nhìn cũng không nhìn Long Chi đoạn tục đan, nói: vị sư huynh này, ta đối với sưu tầm bảo tàng đồ có hứng thú, có thể bán cho ta không? Kiếm Nhịp Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 75. Nửa đường chặn giết. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Mua linh dược chữa thương hoặc là chuẩn bị đi nơi cực nguy hiểm để mạo hiểm, hoặc là cho thân bằng hảo hữu chữa thương cứu mạng, tóm lại là phi thường cần thiết. Bởi vì linh dược chữa thương giá cả siêu cao, bình thường linh dược chữa thương bán không dễ, chỉ có trường hợp đặc thù mới có người mua, cho nên một khi có người mua, người bán nâng lên chút giá là chuyện rất bình thường. Huyền Thiên vờ không để ý đến Long Chi đoạn tục đan, nếu không vị sư huynh này biết hắn vội vã muốn linh dược chữa thương, bán với giá 245 vạn lượng cũng là chuyện thường. Tàn bảo đồ kia vị chủ quán này đã quán khá lâu, kỳ thật cho dù 20 vạn cũng chưa hẳn có người mua, chỉ là dù sao không ai muốn, cho nên dứt khoát treo giá cao một chút, coi như là đánh mặt xưng ra sẽ mập mạp, khiến người nhìn cảm thấy trên quán có không ít đồ vật quý trọng, đề cao cấp bậc của quầy hàng. Nghe Huyền Thiên muốn bảo tàng tàn đồ, vị đệ tử nội môn này liền nói: bảo đồ này lai lịch bất phàm, là bảo bối ta cùng mấy vị sư huynh ở trong một hiểm địa trải qua cửu tử nhất sinh mới đạt được, 30 vạn lượng bạc, giá cả tuyệt đối tiện nghi, sư đệ quả nhiên anh mắt thật tốt. Huyền Thiên khẽ cười cười, biết rõ hắn đang nói khoác. Sư huynh, tàn bảo đồ này ta muốn, nhưng cảm giác giá hơi mắc, hơn nữa trên người của ta không có có bao nhiêu bạc, muốn dùng ngưng chân đan thượng phẩm đổi, ngươi có nhiều bạc như vậy sao? Một khỏa ngưng chân đan thượng phẩm, giá tương đối hợp lý là chừng 200 vạn lượng, cho dù tàn bảo đồ này là 30 vạn lượng bạc, thì cũng phải thối lui cho Huyền Thiên 170 vạn lượng bạc, nếu như tàng bảo đồ bớt chút giá thì cần càng nhiều hơn nữa. 170 vạn lượng bạc đối với đệ tử nội môn tiên thiên cảnh cũng là một số tiền lớn, đệ tử nội môn này tuy rằng bày quầy hàng, giá trị xa xỉ, nhưng đồ cũng không phải của mình hắn, mà là nhiều người cùng có được. Bọn hắn bày hàng ở phường thị này, một ít thứ tốt có được khi lịch lãm rèn luyện sẽ lấy ra để mua bán trao đổi, có thể kiếm được nhiều lợi ích hơn nữa, qua mỗi một đoạn thời gian sẽ đổi người coi quầy, người còn lại ra ngoài lịch lãm rèn luyện. Nếu như chia đều xuống, ngân lượng mỗi người phân được không cao hơn 1 triệu lượng, đây là giá trị vật chất, nếu như là ngân phiếu trên người vậy thì càng ít. Lúc bình thường, ngân phiếu trên thân mỗi người cũng chừng 2-30 vạn, thoáng cái căn bản không cách nào đào ra 170 vạn lượng cả. Bỗng đệ tử nội môn này nói: ngưng chân đan thượng phẩm quá quý trọng, ta cũng không có nhiều bạc như vậy, sư đệ, hoặc là ngươi nhìn xem còn cần mua vật khác nữa không? Ngưng chân đan thượng phẩm ta coi như ngươi có 200 vạn lượng bạc, bảo tàng tàn độc tiện nghi một chút thu ngươi 25 vạn lượng, ngươi có thể từ trong quán của ta cầm thêm đồ vật trị giá 175 vạn lượng. Huyền Thiên lấy cái hộp chứa ngưng chân đan thượng phẩm ra, nghe đệ tử nội môn này nói lại thu hồi vào ngực, nói: đều là một đống lớn đồ vật ta không cần, như vậy ta quá lỗ vốn rồi, hay là không cần nữa. Ai? Người này thấy sinh ý đến miệng bay mất, trong nội tâm quính lên, chỉ vào Long Chi Đoạn Tục Đan nói: "Sư đệ, ngươi không nên vội cự tuyệt, ngươi nhìn xem khỏa Long Chi Đoạn Tục Đan này, nó cũng giá trị 200 vạn lượng bạc, nếu ngươi muốn tàng bảo đồ kia, sư huynh ta chịu chút thiệt thòi, cầm Long Chi Đoạn Tục Đan thêm bảo tàng tàn đồ đổi lấy ngưng chân đan thượng phẩm của ngươi, ngươi thấy thế nào?" Nếu là người cần Long Chi Đoạn Tục Đan có thể sẽ bán ra giá tiền cao hơn, nhưng nguồn tiêu thì hiển nhiên không tốt bằng ngưng chân đan thượng phẩm, có lẽ Long Chi Đoạn Tục Đan một tháng cũng bán không được, nhưng ngưng chân đan thượng phẩm một ngày cũng không cần, có thể đổi thành 200 vạn lượng bạc, hơn nữa cũng cơ o ca hơn a sơ quy quy nơ a nơ gơ bán ra với giá cao hơn nữa. Tàng bảo đồ kia là một tàn đồ kỳ thật rất vô dụng, đệ tử nội môn này nghĩ thầm, cứ tặng thứ xác rưởi này cho ngươi đổi Long Chi Đoạn Tục Đan thành ngưng chân đan thượng phẩm, rất nhanh có thể rời tay, muốn đụng phải một võ giả muốn mua cơ linh dược. Hơn u, v, quy, quy, a thương hoàn toàn cần vận khí không đến, rất khó rời tay. Huyền Thiên cố ý nói: "Long Chi Đoạn Tục Đan giá trị 200 vạn lượng bạc, hơn nữa có thêm tàng bảo đồ, tựa hồ ta có lời." Đệ tử nội môn kia vui vẻ nói: "Ta xem sư đệ thuận mắt, để sư đệ chiếm chút tiện nghi cũng không sao." Nếu biết rõ trong lòng Huyền Thiên muốn chính là Long Chi Đoạn Tục Đan, thì người này khẳng định cố tình nâng giá, còn giờ ngược lại phải cầu Huyền Thiên mua, tựa hồ không thiệt thòi. Vậy được rồi, Huyền Thiên nhẹ gật đầu. Cứ như vậy, Huyền Thiên dùng ngưng chân đan thượng phẩm đổi lấy Long Chi Đoạn Tục Đan cùng với một tấm tàng bảo đồ, còn lại ba phiến kỳ hoàng cây cỏ đều thu vào trong tay. Cầm tàng bảo đồ, bạch ngọc tiểu kiếm trong mi tâm quả nhiên càng sinh động. Cảm giác của Huyền Thiên đối với kiếm ngày càng nhạy cảm. Từ trong bảo tàng đồ hắn cảm nhận được một cổ khí tức của kiếm. Cầm tàng bảo đồ xem nhiều lần, nhưng nó bị tàn phá vô cùng nghiêm trọng, ít nhất bị mất 2/3, hoàn toàn không nhìn ra vị trí. Nhìn địa đồ, chỉ biết là ở trong cảnh nội thần Đao Vương Triều. Đặt Long Chi Đoạn Tục Đan và tàng bảo đồ vào ngực, Huyền Thiên tiếp tục đi thêm mấy vòng, rất nhanh đã tìm được ngựa, hắn bỏ ra 2.000 lượng bạc, mua một thước hắc lân mã, liền rời khỏi phường thì chạy băng băng về hướng Bắc Mạc huyện. Thiên Kiếm Tông ở vào hướng đông bộ thần Đao Vương Triều, Bắc Mạc huyện ở vào phía cực bắc thần Đao Vương Triều, khoảng cách ở giữa chừng 7-8.000 dặm. Cởi hắc lân mã chạy như điên, ít nhất cũng cần 4 ngày mới có thể đi tới, nếu trên đường hơi ngừng lại thì cũng phải cần 5-6 ngày. Giải đấu bài danh đệ tử Thiên Kiếm Tông cử hành cuối năm, giờ còn không đến nửa tháng nữa là đến cuối năm rồi. Càng đi về Bắc, thời tiết càng lúc càng rét lạnh, ngày thứ hai bầu trời bắt đầu có tuyết lả tả rơi xuống. Ngày thứ hai tuyết rơi ngày càng nhiều, diện tích tuyết rất sâu, tốc độ của hắc lân mã giảm nhiều, Huyền Thiên dứt khoát nghỉ ngơi tại một thị trấn nhỏ. Ngày thứ ba tuyết ngừng lại tiếp tục lên đường. Hắc lân mã chạy trong tuyết tốc độ so với bình thường chậm hơn không ít, một ngày chỉ có thể hành tẩu hơn 1.000 dặm. Ngày thứ năm, Huyền Thiên mới cách Thiên Kiếm Tông hơn 5.000 dặm, cách Bắc Mạc huyện hơn 2 ngày nữa. Giữa trưa ngày thứ năm, Huyền Thiên dừng lại ăn cơm trưa ở dã mã trấn, tiếp đi về phía trước là dã mã nguyên. Không ngước gần nhìn dặm là một thảo nguyên rộng lớn, nhưng giờ phút này đều bị tuyết rơi bao trùm, chỉ có thể thông qua mấy mù ở phương xa để phán đoán phương hướng. Dã mã nguyên là đường duy nhất đi thông Bắc Mạc huyện, tuyết rơi nhiều phủ kín đường, ngoại trừ võ giả, người bình thường cơ bản sẽ không chạy đi lúc này. Trên mặt tuyết mênh mông chỉ còn lại một mình Huyền Thiên hành tẩu. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 76. Nửa đường chặn giết. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Đi trong dã mã nguyên 4-500 dặm, bỗng xa xa phía trước truyền đến mấy đạo điểm đen, cũng không lâu lắm, điểm đen liền biến thành trên trăm cái. Ánh mắt Huyền Thiên nhìn tới, không hề nghi ngờ, trong thời tiết này còn có cả đàn ngựa xuất hiện thì hoặc là thương đổi, hoặc là mã tặc. Nhìn tốc độ di chuyển của điểm đen tuyệt đối không phải thương đổi, chỉ có một khả năng đó là một đội mã tặc. Đối với người bình thường, ở xã Mã Nguyên gặp phải mã tặc tuyệt đối là nguy hiểm tê, sơn, y, mơ, a, quy, quy, nơ, gơ. Nhưng Huyền Thiên là đệ tử Thiên Kiếm Tông, đệ tử Đại Tông Môn, khiến mã tặc nghe tin đã sợ mất mật. Cả hai gặp nhau, hạ phong mà trốn về cơ bản đều là mã tặc càn rỡ. Cho nên Huyền Thiên không chút sợ hãi, dục ngựa tiến đến, không chút nào dừng lại. Xa xa trong đoàn mã tặc, vượt lên dẫn đầu là một thanh niên tuổi chừng 17-18, vây quanh cạnh hắn là ba đại hán lỗ mãng. Đại hán ở bên trái lớn lên như là một cột điện bằng sắt, thân thể vô cùng cường tráng, nếu Huyền Thiên trông thấy khẳng định nhận ra. Đúng là Tam Đương gia của Phúc Uy Bang. Tam Đương gia trong tay cầm một bức họa, trên đó đúng là Huyền Thiên. Ngoại trừ thanh niên 18-19 tuổi kia ra, người còn lại đều là bang chúng của Phúc Uy Bang, hai đại hán lỗ mãng bên. Phải Tam Đương gia đúng là Đại Đương gia và Nhị Đương gia của Phúc Uy Bang. Phúc Uy Bang lần này được người nhờ vả 1 triệu lượng bạc, lấy đầu trên cổ Huyền Thiên, vừa hay thanh niên 18-19 tuổi kia đến Phúc Uy Bang làm khách. Thanh niên này tên là Âm Cửu Cửu, là đệ tử một vị Giang Dương đại đạo nổi danh trong thần Đao Vương Triều. Tam Đương gia biết rõ Huyền Thiên là đệ tử Thiên Kiếm Tông, không dám nhận cuộc làm ăn này, nhưng Âm Cửu Cửu lại không để đệ tử Thiên Kiếm Tông vào mắt. Hơn nữa phía ủy thác cũng có đệ tử ở Thiên Kiếm Tông đáp ứng giúp bọn hắn tránh né sự đuổi giết của Thiên Kiếm Tông, cho nên Phúc Uy Bang cùng làm chung sinh ý lấy đầu Huyền Thiên với Âm Cửu Cửu. Vừa rồi thám tử ở Giã Mã Trấn Sùng Bồ Câu đưa tin truyền tin, Huyền Thiên đã tiến nhập Giã Mã Nguyên, hướng Bắc Mạc huyện mà đến. Phúc Uy Bang vừa mới huyết tẩy một thôn liền trực tiếp chạy tới chặn đường Huyền Thiên. Đất tuyết mênh mông, một mảnh trắng nõn, vô luận là Huyền Thiên một mình một ngựa hay Phúc Uy Bang trăm ngựa lao nhanh đều thập phần chói mắt, cách thật xa đã trông thấy đối phương. Cước lực của Hắc Lân Mã rất tốt, tuy rằng trong tuyết chạy không nhanh nhưng tốc độ cũng không chậm. Song phương ngày càng gần, cũng không lâu lắm, điểm đen liền biến thành bóng người, qua một lát nữa, đã có thể xa xa trông thấy tướng mạo đối phương. Huyền Thiên dìm ngựa dừng lại, ánh mắt xa xa đã tập trung vào đại hán như cột điện đang dẫn đầu, thầm nghĩ là Tam Đương gia, Phúc Uy Bang. Đám mã tặc này chẳng lẽ là Phúc Uy Bang? Vậy mơ a, lơ a, quy quy y, từ Thanh Thủy Trấn di chuyển đến Giã Mã Nguyên phủ cận Bắc Mạc huyện. Đại Đương gia, Âm công tử, tiểu tử phía trước kia chính là mục tiêu của chúng ta, Hoàng Thiên. Khi Huyền Thiên chứng kiến Tam Đương gia cũng phát hiện Huyền Thiên, hưng phấn hét lớn một tiếng. Ba người Âm Cửu Cửu, Đại Đương gia, Nhị Đương gia cũng sớm đã thấy được Huyền Thiên dừng ở xa xa phía trước, tất cả đều cười ha ha. Hoa ô út ô, ngao. Ồ, ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Mã tặc phía sau nghe được tiếng cười vui quen thuộc của Đại Đương gia, Nhị Đương gia đều cười lên quái dị. Đây là chiêu số của bọn chúng, khi cướp sạch thôn trang lúc còn ở xa sẽ hô to như vậy, mượn uy thế mã tặc dọa sợ những người chống đối, không cần tốn nhiều sức là có thể tàn sát hết thôn trang vài trăm người rồi. Hơn trăm tên mã tặc lớn tiếng cuồng tiếu thúc ngựa xông về phía Huyền Thiên, sau lưng mỗi mã tặc có một thanh dao bầu dài dài. dao bầu hàn lóng lánh, trên đó đều có vết máu chảy xuôi, có thể thấy được bọn hắn vừa mới huyết tẩy một thôn trang, trên đó đều là máu thôn dân cả. Bởi vì cửu oán với Tam Đương gia nên lúc Huyền Thiên ở Thanh Thủy trấn sớm đã điều tra Phúc Uy Bang rõ ràng, biết rõ Đại Đương gia và Nhị Đương gia đều là võ giả võ đạo cảnh thập trọng, trong bang không có cao thủ tiên thiên. Huyền Thiên đã sớm muốn tìm Phúc Uy Bang tính sổ, nhưng bởi vơ y quy quy bê hơn u cơ uy bang biệt tâm biệt tích mới không giải quyết được gì. Lần này Phúc Uy Bang vậy mà di chuyển đã đến phủ cận Bắc Mạc huyện, hơn nữa xem trận thế thì tựa hồ mã tặc Phúc Uy Bang cố ý xông về phía hắn. Trong lòng Huyền Thiên có một loại cảm giác đạp hư thiết hài không tìm được, được đến hoàn toàn không tốn công. Hắn cứ im im lặng lặng ngồi ở trên lưng ngựa, hơi mỉm cười nhìn mã tặc Phúc Uy Bang xông đến. Tiểu tử này ngược lại có vài phần can đảm, vậy mơ a ca hơ o nơ gơ chạy. Âm cầu cầu cười hắc hắc nói. Đại đương gia nói, đệ tử đại tông môn đều có tính tình như thế, há có thể sợ giang hồ thảo mắng chúng ta, bất quá như vậy rất tốt. Hắc lân mã của hắn cước lực rất tốt, nếu thật sự chạy sẽ phải tốn công một hồi. Hắc hắc hắc hắc, đó là đương nhiên, lại nói ta chưa bao giờ làm thịt đệ tử đại tông môn bao giờ, lần này mượn phúc của âm tông, tử nên thử xem sao. Nhị đương gia cũng cười hắc hắc nói. Âm cửu cửu ngẩng đầu lên một chút, mặt mũi tràn đầy tự hào nói, giết đệ tử đại tông môn tuyệt đối sảng khoái hơn đồ sát người bình thường nhiều lắm, ta cũng là nhờ phúc của sư phụ mới giết được vài người thôi, đệ tử Thiên Kiếm Tông ta cũng là thử lần đầu. Hắc hắc, những đệ tử đại tông môn này đừng nhìn nguyên một đám vô cùng tự ngạo, trên thực tế đều rất sợ chết, lúc sợ chết sẽ quỳ xuống cầu xin, đến lúc đó ngay cả chó cũng không bằng. Đang khi nói chuyện, bang chúng Phúc Uy Bang liền đi tới trước mặt Huyền Thiên, âm cửu cửu và ba vị đương gia xếp thành một hàng đứng ở trước Huyền Thiên ngoài 30 mét, bang chúng còn lại quấn sang hai bên, làm thành một vòng tròn vây Huyền Thiên vào trong. Úc ác oa. Tất cả mã tắc đều cầm dao bầu trong tay giơ lên cao cao, lớn tiếng kêu lên quái dị. Bất quá, mặc cho những mã tặc này kêu lên thế nào, ra sức vung vẩy dao đầu ra sao, tê hơ y hơ u y e Thiên vẫn một mực khí định thần nhàn, cảm xúc lạnh nhạt, không có chút nào sốt ruột hoặc sợ hãi cả. Đại đương gia giơ trường đao lên cao, tất cả mã tặc liền an tĩnh lại. Đại đương gia thu trường đao quát chói tai với Huyền Thiên: Hoàng Thiên, ngươi giết bang chúng Phúc Uy Bang ta, bản đương gia muốn chém cái đầu trên cổ ngươi, bầm thây ngươi thành vạn đoạn. Ờ u ngao út. Theo đại đương gia quát chói tai, tất cả mã tặc lại cuồng khiếu một hồi. Huyền Thiên thần sắc không thay đổi, bờ môi giật giật, nhưng thanh âm đều bị đám mã tặc bao phủ. Đại đương gia lần nữa khoát tay, tràng diện lập tức yên tĩnh. Đại đương gia hỏi: Ngươi nói cái gì? Bâu. Hàn Tuyết kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm nhịp thương không. Tác giả: S. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 77. Nửa đường chặn giết. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Thật sự là đạp hư thiết hài không tìm được, được đến hoàn toàn không tốn công. Huyền Thiên mặt mỉm cười quét qua mọi người, nói: Ta nói các ngươi thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa tự xông vào, thật sự là tự tìm đường chết. Ánh mắt Huyền Thiên như kiếm khí tung hoành, ánh mắt lướt qua, mã tặc bị nhìn tới đều cảm giác cổ mát lạnh. Hắc hắc hắc hắc, khẩu khí thật lớn. Thanh âm khinh thường của âm cửu cửu vang lên, nói: Đệ tử Thiên Kiếm Tông cũng tự đại như ngươi vậy sao? Hiện giờ bộ dạng ngươi cao cao tại thượng, đợi lát nữa, âm cửu cửu ta muốn đánh ngươi thành tàn phế, cho ngươi quỳ trên mặt đất ăn nói khép nép cầu lấy ta. Ba vị đương gia, các ngươi áp trận cho ta, xem bổn công tử hành hạ đệ tử đại tông môn thế nào. Đang khi nói chuyện, âm cửu cửu thân thể tung lên, hai chân đạp mạnh lưng ngựa, ngựa hơ y, khà, ô một tiếng, bốn vó quỳ xuống đất, mà thân thể âm cửu cửu trong nháy mắt tung lên, trường đao sau lưng trong chốc lát rơi vào trong tay, một đao chém giết. Đao sáng lóng lánh, một đạo đao khí cực nhanh lập tức từ trên trời giáng xuống chém tới huyền thiên. Tuyệt ảnh kiếm pháp trảm yêu thức. Chính vào lúc này, một mực huyền thiên mỉm cười lập tức ra tay đối diện với mấy giang hồ mã tặc này, huyền thiên không chút lưu tình, vừa ra tay đã là kiếm kỹ huyền giai tuyệt ảnh kiếm pháp. Đối phương nhiều người, huyền thiên mỗi khi xuất một kiếm cố gắng nhất kích tất sát, tuyệt không dám chậm trễ kéo dài thời gian, khiến mình lâm vào hiểm cảnh. Đại đương gia nhìn một sơ, sơ quy quy, a o, cơ u, a, âm cửu cửu, gật đầu khen. Âm công tử không hổ là đệ tử của Phích Lịch đao khách, đao rất nhanh, đều. Nhị đương gia, tam đương gia đều gật đầu, đại đương gia một câu còn chưa nói hết, sắc mặt đã đột nhiên biến đổi, chỉ nghe thấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến. Đao khí của âm cửu cửu đã rất nhanh, nhưng kiếm huyền thiên còn nhanh hơn, vô tung vô ảnh, đao khí cách huyền thiên vài xích. Kiếm khí sơ, sơ quy quy, a, quy quy, lơ, o, e, lên chém vào bên hông âm cửu cửu. Âm cửu cửu không hổ là võ giả võ đạo cảnh thập trọng đỉnh phong, nội lực trong cơ thể đã dần chuyển hóa thành tiên thiên chân khí, chỉ kém nửa bước sẽ bước vào tiên thiên. Trong lúc thiên quân nhất phát, khom người tung lên, thân thể cứ thế né tránh qua một xích. Nhưng mặc dù như thế, cũng không thể tránh né khỏi một kiếm tất sát của huyền thiên. Mặc dù không chém trúng hông âm cửu cửu, nhưng lại chặt đứt hai chân hắn. Âm cửu cửu mang theo tiếng kêu thảm thiết thê lương rơi đến mặt đất, ôm hai chân gào thét thê lương, đao trong tay đã sớm buông ra, vứt ở một bên. Huyền thiên phát sau mà đến trước, chỉ một kiếm, dĩ nhiên đã chặt đứt hai chân âm cửu cửu, vốn là võ đạo cảnh thập trọng đỉnh phong, thiếu chút nữa đã nhất kích tất sát. Đồng tử đại đương gia, nhị đương gia, tam đương gia trong chốc lát mở rộng, lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi, vô cùng khiếp sợ. Âm cửu cửu chính là võ giả nửa bước tiên thiên cảnh, nội lực trong cơ thể đã bắt buộc chuyển hóa sang thành tiên thiên chân khí. Thực lực còn hơn đại đương gia, nhị đương gia một bậc. Ngay cả âm cửu cửu thực lực mạnh nhất cũng bị huyền thiên một kiếm chém thành trọng thương, đã mất đi lực lượng phản kháng. Đơn đả độc đấu, còn có ai là đối thủ? Sát! Toàn bộ lên cho lão tử, loạn đao chém chết cho lão tử. Đại đương gia, nhị đương gia đồng thời giống lớn. Tam đương gia không phải là không muốn cùng đại đương gia, nhị đương gia hạ lệnh, mà là hắn không còn cơ hội nữa rồi. Tuyệt ảnh kiếm pháp, vô đầu thức. Huyền thiên một kiếm chặt đứt hai chân âm cửu cửu, cũng không bồi thêm một kiếm chấm dứt mạng hắn, mà liền phát động ra công kích, kiếm quang như thuấn di chạm đến cổ họng tam đương gia. Tam đương gia mới chỉ có tu vị võ đạo cảnh cửu trọng, ở trước mặt tuyệt ảnh kiếm pháp một chút năng lực phản kháng cũng không có. Kiếm quang thoáng hiện, tam đương gia thậm chí còn chưa kịp phản ứng, tê hơ y mơ o quy quy tê, cách đầu lâu đã tung lên bay về phía sau. Tam đương gia chỉ thấy thế giới không ngừng di động về phía trước, một thân thể không đầu vô cùng cao lớn đang điên cuồng phun máu tươi hiện ra trước mắt hắn. Nháy mắt sau đó, tam đương gia liền mất đi ý thức, trực tiếp bị mất mạng. Một kiếm chém bay đầu tam đương gia, đại đương gia và nhị đương gia mới vừa vặn dẫm hết một câu. Chứng kiến thảm trạng của tam đương gia, lòng đại đương gia và nhị đương gia trong chốc lát như lọt vào hầm băng. Giờ khắc này bọn hắn suốt cuộc đã biết đạp hư thiết hải không tìm được, được đến hoàn toàn không tốn công như lời Huyền Thiên là. Có ý hư y, sơ o. Vốn Phúc Uy Bang và Huyền Thiên đã kết xuống thù hận, nhưng Phúc Uy Bang vô thành vô tức di chuyển khỏi Thanh Thủy Trấn, Huyền Thiên căn bản không biết bọn hắn đi phương nào, nguy cơ của Phúc Uy Bang xem như biến mất. Nhưng Phúc Uy Bang hết lần này tới lần khác trùng hợp như vậy, di chuyển đến thị trấn phủ cận gia tộc Huyền Thiên càng thêm khiến Phúc Uy Bang đi về phía tử lộ. Vậy mơ a cơ o, không biết hối cải, Huyền Thiên không tìm bọn hắn gây phiền toái mà bọn hắn đã làm. Ngược lại, đây không phải tự tìm đường chết thì là gì? Đang êm đẹp lại kề cổ vào đao ngươi khác, đâu là cảm nhận trong nội tâm đại đương gia và nhị đương gia lúc này. Nhưng hết thảy hối hận đã thành uổng công. Chứng kiến vết máu trên đao chúng mã tặc, Huyền Thiên liền biết rõ, vừa rồi đám người Phúc Uy Bang khẳng định lại làm ra chuyện nhân thần cộng phấn gì đó. Cho nên đối với mã tặc của Phúc Uy Bang, Huyền Thiên giết một tên không chê ít, giết 10 tên lại càng không chê ít. Huống chi Phúc Uy Bang và Huyền Thiên còn có cừu oán, Huyền Thiên đối với mã tặc Phúc Uy Bang càng muốn giết cho thống khoái. Huyền Thiên cách đại đương gia, nhị đương gia tương đối gần, đại đương gia và nhị đương gia biết rõ khoảng cách gần như vậy. Quay người chạy trốn chỉ có một con đường chết, chỉ có đánh một trận mới có hy vọng sống. Đại đương gia, nhị đương gia liếc nhau, hai người cùng nhau đốt nhà cướp đoạt hơn 10 năm trong nội tâm sớm đã ăn ý, lập tức. Hai người hét lên một tiếng, giết. Đao của hai người giao nhau chém xuống, quét ngang ra hai đạo đao khí thành hình thập tự giao thoa, chém tới Huyền Thiên. Tuyệt ảnh kiếm pháp chu tâm thức. Thiên địa trước mắt đại đương gia đột nhiên tối sầm lại, chỉ thấy một đạo kiếm quang đột nhiên thoáng hiện, giống như từ trên trời mà đến, xuyên qua tất cả ngăn cản. Tiếp theo thuấn di trái tim truyền đến một hồi đau nhức kịch liệt. Hàn Tuyết kiếm một kiếm đâm xuyên qua tim đại đương gia. Vẹn vẹn chỉ kịp hét thảm một tiếng, đại đương gia đã theo sát tam đương gia bước lên hoàng tuyền chi lộ. Tuyệt ảnh kiếm pháp chính là tuyệt kỹ ám sát của thần đao vương Chiêu Đệ Nhất Thích Khách, khách nhất kiếm tuyệt mệnh chu vô. Ảnh chú ý nhất kích tất sát. Là một loại kiếm pháp huyền giai cực kỳ lợi hại, ít nhất cũng là kiếm kỹ huyền giai trung phẩm, thậm chí còn cao hơn. Kiếm nghịch thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 78 Thu hoạch cử đại. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tuy rằng Huyền Thiên đối với tuyệt ảnh kiếm pháp cũng chưa học được toàn bộ, sáu thức trước cũng chỉ lĩnh ngộ được chút ít xa lông. Nhưng mặc dù gặp phải cao thủ với vào tiên thiên cảnh nhất trọng cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Trong giải đấu bài danh đệ tử ngoại môn Thiên Kiếm Tông, Huyền Thiên không có thi triển tuyệt ảnh kiếm pháp, chỉ riêng truy phong. Cửu kiếm dung hợp một ít ý cảnh của tuyệt ảnh kiếm pháp ý đã đánh cho Dương Sư Huyên lên bờ xuống ruộng. Dương Sư Huyên tu luyện thuần dương công, đánh khắp võ đạo cảnh thập trọng không địch thủ, so với đám giang hồ như đại đương gia, nhị đương lợi hại hơn rất nhiều. Mặc dù là vì võ đạo cảnh thập trọng đỉnh phong âm cầu cầu kia so với Dương Sư Huyên cũng phải kém một chút. Không thi triển tuyệt ảnh kiếm pháp, liền đánh bại Dương Sư Huyên, hiện giờ thi triển tuyệt ảnh kiếm pháp, đánh chết võ giả võ đạo. Cảnh thập trọng còn không phải như thái rau sao? Huyền Thiên chém ra một kiếm, tất thấy máu tươi. Chỉ trong ba kiếm đã chặt đứt hai chân âm cửu cửu, chém bay đầu tam đương rau, tâm xuyên qua tim đại đương gia. Đại đương gia còn bảo chỉ tư thế vung đao, nhưng trong hai mắt lại tràn đầy thần sắc không tin, ngực xuất hiện một lỗ máu, máu tươi phun trào ra như suối. Huyền Thiên một kiếm đâm thủng tim đại đương gia đã đoạn tâm mạch của hắn, Giờ phút này đại đương gia đã chết. Lúc này, mã tắc bốn phía xông tới, một hồi đao khí lóng lánh, chừng 13 tên mã tặc đồng thời chém về phía Huyền Thiên. 13 tên mã tặc này ở gần ba vị đương gia, mỗi người đều là võ giả võ đạo cảnh bát trọng, đồng thời chém ra một đao uy lực mạnh, đủ lập tức đánh chết một vị võ giả võ đạo cảnh cửu trọng. Mặc dù là võ giả võ đạo cảnh thập trọng cũng phải nhượng bộ lui binh, nếu không cửu tử nhất sinh, không chết cũng tổn thương. Đối mặt như với đao khí đánh xuống như màn sáng, Huyền Thiên không lùi mà tiến tới, nhìn như không thấy, đón đao khí liền xông tới. Truy phong cửu kiếm cuồng phong thức. Huyền Thiên quét qua hàn tuyết kiếm trong tay, một đạo kiếm mạc đột nhiên xuất hiện như cuồng phong đảo qua đại địa, không chỗ nào không lọt. Đinh đinh đinh đinh đang canh canh canh. Tiếng kim thiết sao nhau vang lên liên tiếp trong chốc lát, tất cơ a, sơ, sơ, quy, quy, a, o, khí đều bị Huyền Thiên một kiếm phá vỡ, đồng thời mấy đạo tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, cánh tay của sáu gã mã tặc theo dao bầu mà rơi xuống. Bảy tên khác thì lui về sau nhanh tránh thoát một kiếp, trong mắt lộ vẻ tuyệt vọng và hoảng sợ. Ánh mắt kia giống như một đám dê nhìn thấy một con sói vậy. Mã tặc Phúc Uy Bang bình thường chém giết thôn trang bình dân là đàn sói, nhưng ở trước mặt Huyền Thiên lại như một đám dê. Mà Huyền Thiên chính là mãnh hổ vào bầy dê, thế không thể đỡ. Đại đương gia, nhị đương gia gầm rú một tiếng thê lương. Đại đương gia sau khi chết vẫn đứng thẳng, bảo trì tư thế vung đao về trước. Đến lúc này, nhị đương gia thấy đại đương gia vẫn không nhúc nhích, đưa tay lên mũi mới biết là đại đương gia đã chết. Nhị đương gia thanh âm thập phần thê lương, có một loại cảm giác thỏ tử hổ bi. Lúc ban đầu thành lập Phúc Uy Bang chỉ có hai người, đại đương gia, nhị đương gia, lúc đó là hơn 10 năm trước. Tam đương gia là 8 năm trước mới gia nhập Phúc Uy Bang. Hiện giờ đại đương gia chết, khiến nhị đương gia sinh ra một loại cảm giác mình cũng cách tử vong không xa. Cho nên sau khi nhị đương gia gầm rú một tiếng thê lương thì thân thể tung lên, liền nhảy ra hơn 10 mét, chuẩn bị đào tẩu. Báo ảnh thuật, liệp báo đột tập. Nhị đương gia cảm giác hết sức chính xác, Huyền Thiên một kiếm đánh lui hơn 10 vị mã tặc võ đạo cảnh bát trọng, thân thể liền chuyển tốc độ bỗng bộc phát, như một đầu báo săn bỗng phát động công kích vậy. Hàn tuyết kiếm trong tay đâm về trước, một đạo kiếm khí từ sau lưng đâm xuyên qua trước ngực. Giống như đại đương gia, hắn cũng bị một kiếm xuyên tim, lập tức mất mạng. Đại đương gia chết rồi, nhị đương gia chết rồi, tam đương gia chết rồi. Mã tặc Phúc Uy Bang liền kêu to lên. Lúc này không phải là tiếng kêu hung hăng càn quấy nữa, mà là sợ hãi. Lập tức hơn trăm tên mã tặc đều rối bắt đầu loạn. Bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt sặc trước tiên bắt vua. Tam đương gia của Phúc Uy Bang đều bị Huyền Thiên giết đi. Chúng mã tặc sao không sợ cho được? Thậm chí có vài tên mã tặc lập tức sụp ngựa chạy như điên, bắt đầu trốn chết. Một người bắt đầu trốn, rất nhanh liền có người thứ hai, người thứ ba. Tất cả mọi người đứng lại cho lão tử, chúng ta người đông thế mạnh, khoái mã chạm loạn ma cũng phải loạn đao chém chết hắn. Báo thù cho ba vị đương gia, báo thù. Hai vị mã tặc cách Huyền Thiên không xa giơ dao bầu trong tay, lớn tiếng quát mạnh. Hai người đều có tu vị võ đạo cảnh cửu trọng, thực lực hơi thua tam đương gia, cũng là cao tầng của Phúc Uy Bang. Hiện giờ ba vị đương gia chết rồi, địa vị cao nhất chính là hai người này. Thấy có mã tặc bắt đầu đào tẩu, hai người điên cuồng hô to. Mã tặc Phúc Uy Bang giết người phóng hỏa đã làm nhiều, mỗi tên đều là dân liều mạng, can đảm trong nội tâm vượt xa bình dân bình thường. Tuy rằng trong nội tâm sợ hãi, nhưng bị hai người hô lên, ngoại trừ số rất ít mã tặc đào tẩu ra, tuyệt đại đa số mã tặc đều nghe theo hai người hiệu lệnh, sục ngựa vọt tới Huyền Thiên. Người mượn thế ngựa, muốn đạp Huyền Thiên thành thịt nát, chém thành mảnh vỡ. Nội lực ta hùng hậu, võ giả võ đạo cảnh có tới nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Vừa vặn, một mẻ hốt gọn đám mã tặc này, mang đến cho thôn trang phủ cận giã mã nguyên một mảnh an bình. Thấy chúng mã tặc vọt tới, Huyền Thiên không sợ còn mừng. Vèo, một đạo ngân quang thoáng hiện, phá không phóng tới Huyền Thiên. Một vị mã tặc sử dụng phi tiêu công kích. Hàn tuyết lói lên kiếm quang, nơ gơ a, nơ quy u a, nơ gơ một phân thành hai, bị chém thành hai nửa, là một chuôi ngân ngư toa. Sư. Hơn 10 đạo ngân quang phá không tới, toàn bộ đều là ngân ngư toa, bay vụt về phía Huyền Thiên. Người chưa đến, phi tiêu đã tới trước, mấy chục mã tặc đồng thời sử dụng ngân ngư toa đánh tới, tràng diện thập phần đồ sộ. Đây là thủ đoạn để đánh chết cao thủ lợi hại. Đối mặt với hơn 10 chuôi ngân ngư toa phá không bay tới, thân ảnh Huyền Thiên khẽ động, như du long nhịp nước, hàn tuyết kiếm quét qua, kiếm quang như màn. Đinh đinh đang canh, một hồi giòn vang, tuyệt đại đa số ngân ngư toa đều bị hàn tuyết kiếm bổ sang một bên, hoặc là bị du long bổ tránh khỏi. Đồng thời, Huyền Thiên tay trái một chảo, trong chốc lát liền níu ba lượt, thu ba đuôi ngân ngư toa vào tay. Huyền Thiên ánh mắt lấm liệt quét qua chúng mã tặc, trong chốc lát đã tập trung vào ba vị mã tặc võ đạo cảnh bát trọng, tay trái vung lên, cổ tay run lên, ngân ngư toa phá không mà ra. Ba chuôi ngân ngư toa này vô luận là hào quang, lực lượng hay tốc độ đều hơn xa vừa rồi. Kiếm nhị thương không, tác giả S, thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 79, thu hoạch tự đại. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Ba đạo hàn quang hiện lên, ba tên mã tặc võ đạo cảnh bát trọng trong mắt tràn đầy kinh hãi. Sao bầu trong tay chúng vừa nhấc lên thì ba chuôi ngân ngư toa đã vọt đến mi tâm, đẩy thân thể ba người lui về sau ngã lên mặt đất. Ba người ngã trên mặt đất, phát ra ba tiếng bành bành bành, đến chết vẫn trừng to mắt như trước. Huyền Thiên vừa xuất ngân ngư toa, tất cơ a mơ a quy quy tặc liền phòng bị theo bản năng, không tiếp tục sử dụng ngân ngư toa tiến hành công kích. Thừa dịp thân ảnh Huyền Thiên liền nhanh như báo săn, trong chốc lát xông vào đám mã tặc. Truy phong cửu kiếm, cuồng phong thức. Truy phong cửu kiếm, phong ba thức. Truy phong cửu kiếm, vô ảnh thức. Trong nháy mắt Huyền Thiên liên tục thi triển ba chiêu, mỗi một chiêu đều là kiếm kỹ công kích quần thể phạm vi sát thương lớn. Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên không ngớt không dứt. Huyền Thiên mỗi một chiêu đều đánh chết mấy người, đâm bị thương mấy người, chí ít có 6-7 vị mã tặc bị thương tổn dưới hàn tuyết kiếm. Ba kiếm thoáng qua một cái, bốn phía tất cơ a mơ a quy quy tặc không chết cũng tổn thương. Thân ảnh Huyền Thiên như du long nhịp nước, xuyên thẳng qua tại đao khí của chúng mã tặc, lông tóc ít bị tổn thương. Mà Huyền Thiên đâm ra một kiếm, mã tặc Phúc Uy Bang phải chết rất nhiều. Đây là mãnh hổ nhảy vào bầy cừu triển khai giết chóc. Số lượng cừu nhiều, nhưng đối mặt giết chóc mãnh liệt, chỉ có vận mệnh bị đánh chết. Sợ hãi, mã tặc Phúc Uy Bang lại một lần nữa sợ hãi. Rốt cuộc bất chấp vây giết Huyền Thiên, tất cơ a mơ a quy quy tặc hoảng sợ giải tán, bỏ chạy tứ phía. Hai vị thủ lĩnh võ đạo cảnh cửu trọng kia là nhóm đầu tiên bỏ trốn mất dạng. Mã tặc trốn chết càng mất đi lực lượng ngăn cản, thân ảnh Huyền Thiên như mũi tên, tốc độ báo ảnh thuật đề tới cực điểm, so với tuấn mã còn nhanh hơn. Chỉ trong 10 bước đã đuổi theo một gã mã tặc, kiếm quang lóe lên, tên mã tặc này thân thể và đầu lâu liền bị phân ra. Lại là 10 bước, Huyền Thiên đuổi theo một tên mã tặc khác. 10 bước giết một người, Huyền Thiên một hơi trọn vẹn đuổi hơn 300 bước, lại chém giết hơn 30 tên mã tặc, ác khí. Trong nội tâm mới tán đi, đợi đến khi Huyền Thiên lại vận khí xúc khí tê, hơn y, mơ, a, quy, quy, tặc còn lại đã chạy như điên, xa xa chỉ còn là những chấm nhỏ. Một trận chém giết đại đương gia, nhị đương gia, tam đương gia, phúc uy bang, bang chúng khác cũng chém giết 60-70 người, mã tặc đào tẩu còn chưa đầy một nửa, coi như là đại hoạch toàn thắng rồi. Hơn nữa, còn có âm cửu cửu tu vị võ đạo cảnh thập trọng đỉnh phong, thực lực người này cao hơn cả đại đương gia và nhị đương gia, khẳng định không phải người phúc uy bang người, không biết là lai lịch ra sao. Huyền Thiên nhìn 6-7 người nằm trên mặt đất, trong đó đại bộ phận là thi thể, còn có một vài mã tặc chỉ bị trọng thương, còn chưa tử vong, nhưng đã mất đi năng lực hành động. Cách Huyền Thiên gần nhất là một gã mã tặc bị thương, vừa rồi Huyền Thiên một kiếm xẹp qua sau lưng hắn chém hắn xuống ngựa. Như vẫn chưa lập tức tử vong. Đừng giết ta, ta bên trên có mẹ già 80, dưới có con gái 18 tháng. Thấy Huyền Thiên đi tới, người này liền hoảng sợ quát to lên. Nhưng hắn một câu lời còn chưa nói hết, Huyền Thiên đã đâm xuyên tim chấm dứt tánh mạng của hắn, sau đó lục lọi trên người hắn. Một hồi, lần trước ở Sơn Mạch Âm Phong, Huyền Thiên đánh chết không ít bang chúng phúc uy băng, gặt hái được không ít đan dược tổng giá trị hơn 20 vạn lượng bạc. Lần này đánh chết nhiều hơn. Hơn nữa phần lớn là tinh anh võ đạo cảnh thất trọng, bát trọng, còn chém giết ba vị đương gia thu hoặc khẳng định càng lớn. Chuyện cố ý hại mạng người, hại cả người lẫn vật đương nhiên Huyền Thiên sẽ không làm. Nhưng là đánh chết mấy tên cường đạo, mã tặc này Huyền Thiên cũng sẽ không ra vẻ thanh cao. Đối với tài vật trên người bọn chúng làm như không thấy. Lúc này mã tặc của Phúc Uy Bang thật sự không phải là ra ngoài đánh chết yêu thú lịch lãm rèn luyện, mà là cướp bóc thôn trang quay về. Cho nên trên người từng mã tặc đều có không ít ngân phiếu, ít tê, hơn y, quy, quy, mơ, a, y, ngàn, nhiều thì hơn vạn. Mã tặc đã bị chết Huyền Thiên trực tiếp lấy đi ngân phiếu trên người. Còn chưa chết tê, hơn y, hơn u, y, e, Thiên cũng không cố ý tra tấn bọn hắn, mà chỉ bổ sung một kiếm kết thúc nỗi thống khổ của bọn hắn. Kể cả đại đương gia, nhị đương gia, tam đương gia, trong đó toàn bộ mã tặc Phúc Uy Bang tổng cộng bị Huyền Thiên đánh chết 67 tên. Huyền Thiên tổng cộng từ trên thi thể mã tặc Phúc Uy Bang gặt hái được 48 vạn lượng ngân phiếu, trong đó ngân phiếu trên người ba vị đương gia là nhiều nhất, tổng cộng có hơn 10 vạn lượng. Ra ngoài đốt giết, trên người mã tặc Phúc Uy Bang mặc dù có nhiều ngân phiếu nhưng đan dược lại ít hơn rất nhiều. Đan dược thu hoạch được thì tôi thể đan thượng phẩm 10 khỏa, tẩy tủy đan hạ phẩm 12 khỏa, ngưng ca, hơn y, dơ, dơ, quy, quy, a, nơ, hạ phẩm 15 khỏa, tẩy tủy đan, ngưng ca, hơn y, sơ, sơ, quy, quy, a, nơ, tung phẩm tất cả 5 khỏa. Đây đều là đan dược đạt được từ tay tam đương gia. Về phần tẩy tủy đan và ngưng ca, hơn y, sơ, sơ, quy, quy, a, nơ, thượng phẩm là thu hoạch được nhiều nhất, có tất cả 19 khỏa. Trên người đại đương gia tất cả 10 khỏa, nhị đương gia 9 khỏa. Số lượng đan dược tuy ít nhưng giá trị lại xa xỉ, tẩy tủy đan, ngưng khí đan thượng phẩm đều có giá 9.000 lượng bạc một khỏa, là đan dược cần thiết cho võ giả võ đạo cảnh thập trọng tu luyện. Chỉ cần 38 khỏa tẩy tủy đan, ngưng khí đan thượng phẩm thì giá trị đã là 34.200.000 lượng, tổng giá trị tất cả đan dược so với ngân phiếu trên người chúng mã tặc cũng không ít hơn bao nhiêu. Đan dược là vật phẩm cần cho võ giả tu luyện, không có đan dược, tu luyện sẽ nhiều công ít, cho nên đan dược cơ hồ có thể lưu thông như một loại tiền, cũng giống như bạc, là giá trị thể hiện tài phú. thu hoạch toàn bộ tài vật trên người 67 vị mã tặc Phúc Uy Bang, Huệ Thiên đi tới trước mặt Âm Cửu Cửu. Âm Cửu Cửu hai chân đều đứt, giờ phút này tuy rằng đã điểm lên huyệt đạo hai chân khiến máu ngừng chảy, nhưng từ đầu đã đổ máu quá nhiều, cả người hắn thoạt nhìn một mảnh trắng bệch, hết sức yếu ớt. Thần sắc hung hăng càn quấy, càn rỡ lúc trước tất cả đều đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại hấp hối. Huyền Thiên một kiếm kết thúc tánh mạng những mã tặc bị thương kia, Âm Cửu Cửu đều thấy rõ, giờ phút này thấy Huyền Thiên đi đến cạnh hắn thì thân thể nhìn không được run rẩy. Không nên giết ta, ngươi không thể giết ta, sư phụ ta là cao thủ tiên thiên cảnh, ngươi nếu giết ta thì ngươi cũng sống không được đâu. Ánh mắt Âm Cửu Cửu nhìn như kiên cường nhưng trên thực tế lại không ngừng lập lòe để lộ ra sợ hãi trong lòng hắn. Ngươi không phải người Phúc Uy Bang. Huyền Thiên hỏi, ngươi là ai? Sư phụ ngươi là ai? Thấy Huyền Thiên không trực tiếp động thủ, ngược lại hỏi sư phụ hắn, tâm cảnh Âm Cửu Cửu chấn định lại một chút nói, ta gọi là Âm Cửu Cửu, sư phụ ta là cao thủ tiên thiên cảnh tam trọng, ở Thần Đao Vương Chiêu tiếng tăm lừng lẫy, người xưng là Phích Lịch Đao Khách. Ngươi thả ta một mạng, ta sẽ nói cho sư phụ, bảo sư phụ hào hào cảm tạ ngươi.